Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, địa chấn. An tĩnh đình viện, tại một mảnh dưới ánh mặt trời, Trang Mộc Thanh lẳng lặng đứng ở nơi đó, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên Dương An Tĩnh hai người rời đi. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười ôn hòa ý. Chỉ chốc lát về sau, chờ Dương An Tĩnh thân ảnh của hai người ở trước mắt biến mất. Một chàng tiếng bước chân rõ ràng từ truyền ra ngoài đến. Sau đó một thân ảnh cao to bước nhanh đi tới. Kia là cái dáng người thẳng tắp thanh niên. Mặc trên người một thân rộng rãi áo khoác. Một trương khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo chút mệt mỏi. Nhậm Khinh, ngươi tới, nhìn qua trước mắt, cất bước đi vào nhà bên trong thanh niên. Trang Mộc Thanh không có ngoài ý muốn, chỉ là mang trên mặt ôn hòa mỉm cười. Muốn tại cái này nghỉ ngơi một hồi à? Không, ta kế tiếp còn có việc gấp, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian lưu lại. Ăn mặc một thân áo khoác, Nhậm Khinh lắc đầu. Tình huống đã nguy hiểm đến mức này. Trang Mộc Thanh nhíu mày, so sánh tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nhậm Khinh trên mặt lộ ra cười khổ. Lần này xuất hiện bí cảnh quá mức khủng bố, bên trong tồn tại đồ vật, dù là tại đến nay phát hiện mấy cái kia bí cảnh bên trong cũng là số một. Lại thêm, gần nhất khoảng thời gian này, còn lại các nơi trấn áp bí cảnh cũng đồng loạt bộc phát. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ không có bao nhiêu lực lượng duy trì nơi này. Hết thảy cẩn thận, lẳng lặng nghe thấy đây. Hết thảy, Trang Mộc Thanh không nói gì thêm, chỉ là nhìn chăm chú lên Nhậm Khinh gương mặt, nhẹ nhàng mở miệng nói một câu. Dưới ánh mặt trời, môi của nàng khẽ nhếch, một đôi ôn hòa đôi mắt nhìn chăm chú lên thanh niên trước mắt. Giống như là thê tử nhìn chăm chú lên trượng phu của mình. Phát ra tốt đẹp nhất, rõ ràng nhất chúc phúc. Lẳng lặng cảm thụ được đây hết thảy, Nhậm Khinh trong lòng ấm áp, không nói thêm gì, chỉ là cười cười, sau đó vươn tay đem Trang Mộc Thanh nhẹ tay nhẹ nắm lại. Đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên nàng, dưới ánh mặt trời, hai người đều không nói gì thêm, chỉ là bình tĩnh đứng ở chỗ này, yên lặng hưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ yên tĩnh cùng không muốn xa rời. Lần này nếu như ta không về được thật lâu, Nhậm Khinh sắc mặt do dự há mồm, vẫn chưa nói xong liền bị một đầu trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại tay che miệng lại. Ta sẽ chờ ngươi, Trang Mộc Thanh mang trên mặt thuần túy cười, một đôi ôn hòa đôi mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua hắn. Lời mặc dù không có nhiều lời, nhưng đôi mắt bên trong chỗ để lộ ra tâm ý lại đủ để khiến người minh. Nhậm Khinh lắc đầu cười cười, cũng không còn nói cái đề tài này, mà là nói sang chuyện khác. Đứa bé kia hiện tại thế nào? Hắn khôi phục cực kỳ tốt, nhìn ra ý đồ của đối phương, Trang Mộc Thanh liền cũng thuận thế nói sang chuyện khác. Sớm tại 2 tháng trước, thân thể của hắn liền đã khỏi hẳn, chỉ là thần trí còn không có khôi phục thanh tỉnh. Bất quá nhờ hai cô gái kia phúc, khoảng thời gian này, thần trí của hắn khôi phục tình huống cũng không tệ lắm. Dựa theo tiến độ này, tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục thần trí. Vậy là tốt rồi, Nhậm Khinh gật gật đầu. Đứa nhỏ này thiên phú rất không tệ. Nếu như có thể thành công khôi phục lại, thành tựu tương lai hơn phân nửa tại trên ta. Cứ như vậy lại lãng phí thực sự đáng tiếc. Khoảng thời gian này đến nay, ta nhờ bằng hữu của ta tại 4 phía điều tra, từ năm gần đây mất tích hài tử bên trong tìm kiếm. Cuối cùng nhưng không có phát hiện phù hợp đứa nhỏ này tình huống. Đứa nhỏ này hơn phân nửa không phải tới từ Phong Nam thành phố, thậm chí rất có thể không phải năm gần đây mất tích, mà là sớm nhiều năm liền bắt đầu lang thang. Tình huống cụ thể, chờ đứa nhỏ này thức tỉnh về sau, chúng ta lại từ từ tìm kiếm đi. Vỗ nhẹ nhẹ đập Nhậm Khinh bả vai, Trang Mộc Thanh mở miệng nói ra. Về phần lập tức, chúng ta chỉ cần xác định đứa nhỏ này là người, mà không phải cái gì khác đồ vật ngụy trang là được. Nói cũng đúng, Nhậm Khinh cười cười, cuối cùng gật gật đầu. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, tại cách đó không xa trong nhà ăn, nguyên bản một người lặng lặng dùng cơm Trần Minh đột nhiên dừng lại động tác. Làm sao? Một bên phụ trách chăm sóc y tá hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Nhưng Trần Minh nhưng không có trả lời, chỉ là yên lặng ngẩng đầu, như có cảm giác nhìn về phía nơi xa. Tại cảm ứng bên trong, phương xa tựa hồ có một cỗ nóng bỏng như liệt dương lực lượng ngay tại chậm rãi dâng lên. Cho Trần Minh trong lòng mang đến một loại cực kỳ mãnh liệt tim đập nhanh cùng cảm giác nguy hiểm. Cảm thụ được loại cảm giác này, hắn trong đôi mắt lộ ra nghi hoặc, mang trên mặt chút mờ mịt. Tại thường nhân nhìn không thấy địa phương, một điểm màu tím nhanh chóng hiển hiện, hóa thành nguyên lực bảng nổi lên. Giờ khắc này ở nguyên lực bảng bên trên, nương theo lấy cái kia rung động cảm giác dâng lên. Trên đó nguyên lực số lượng ngay tại nhanh chóng tăng trưởng. Ta tựa hồ, nương theo lấy nguyên lực con số tăng trưởng. Trần Minh trong mắt ngắn ngủi hiện ra thư thái, nhưng sau đó lại nhanh chóng biến mất, bị một mảnh thâm trầm mờ mịt thay thế. Phương xa, tại Trần Minh chỗ nhìn chăm chú lên một phương hướng nào đó, màu lam nhạt thương khung lặng yên không tiếng động vỡ ra. Giữa không trung bên trong, một trận óng ánh lưu quang dần dần hiển hiện, chậm rãi hóa thành từng màn lộng lẫy phức tạp hình tượng. Dường như ảo ảnh đồng dạng mỹ lệ mà hư ảo, mỹ lệ lưu quang thoáng hiện ở chân trời. Sau đó từng đợt gợn sóng giữa không trung bên trong hiển hiện. Từng cái màu đen cái bóng chậm rãi từ đó đi ra. Hỏi, địa chấn tới phải làm gì? Đáp, giao trộn. Nhìn xem công cụ tìm kiếm bên trên tìm tòi ra đáp án. Dương An Tĩnh có chút mắt trợn tròn, sau đó không do dự, lập tức hai tay một điểm, cho đầu này đáp án điểm cái xoa bình thêm phản đối. Thuận tiện khiếu nại một đợt mang đi, cũng may, trừ đầu này đáp án bên ngoài, cái khác đáp án ngược lại là coi như đáng tin cậy. Đáp. Địa chấn lúc đến đáp tận lực tránh tại kiến trúc bên cạnh. Đáp tận khả năng đi đến địa hình gò đất mang. Khoảng thời gian này tận lực chờ tại gò đất mang liền tốt. Nhìn qua trước mắt cái này từng đầu đáp án, Dương An Tĩnh gật gật đầu. Vừa vặn, tháng sau trường học nghỉ, bình thường có thể không cần đi phòng học lên lớp. Quả thực hoàn mỹ, đáng tiếc duy nhất sự tình. Nghỉ qua đi vẫn là phải học bù. Nàng có chút không thỏa mãn nói ra. Nếu là địa chấn có thể đem trường học phòng học chấn đạp liền tốt. Như thế liền thời gian rất lâu không cần lên khóa. Đừng nghĩ, Hạ Mộng không lưu tình chút nào. Vạch Trần nói, bằng vào ta đối trường học nhiều năm hiểu. Coi như toàn bộ trường học lâu đều sập. Lão sư cũng sẽ tại trên bãi tập đứng cho ngươi xong tiết học. Khẩn cầu địa chấn, còn không bằng khẩn cầu tới một trận cảm cúm. Cũng là ha, Dương An Tĩnh có chút ủ rũ, tựa như là bị thả khí cầu đồng dạng héo xuống dưới. Cả người cứ như vậy lười biếng nằm tại ký túc xá trên giường lớn. Phát dục coi như không tệ thân thể giãn ra mở. Cả người trên dưới liền tràn ngập hai cái chữ to cá ướp muối. Tại chỗ trong lúc nhất thời an tĩnh xuống. Thẳng đến một trận rất nhỏ run run cảm giác từ ký túc xá trên giường lớn không ngừng truyền đến. Đừng nhúc nhích, cảm thụ được đầu giường run run. Hạ Mộng tại ngủ trưa bên trong mơ mơ màng màng hô một câu. Ta không có run a. Dương An Tĩnh có chút không hiểu thấu. Nàng vừa mới một mực tại chơi điện thoại. Căn bản không có run giường. Hai người nhất thời có chút không hiểu thấu. Thẳng đến một lát nữa, trong túc xá run run cảm giác đột nhiên tăng lớn. Không chỉ là giường, tại toàn bộ trong túc xá, đủ loại đồ vật cũng bắt đầu không ngừng lay động. Trong đó thỉnh thoảng có đồ vật rơi đập trên mặt đất. Phát ra một trận thanh thúy công kích tiếng. Địa chấn, Hạ Mộng cùng Dương An Tĩnh hai người nháy mắt thanh tỉnh, liếc nhìn nhau về sau, lại không có mảy may do dự, trực tiếp vung ra chân nha tử liền hướng ra phía ngoài chạy. Bởi vì chạy tương đối gấp, các nàng thậm chí liền giày cũng không kịp mặc, trực tiếp đánh lấy đi chân trần liền chạy ra khỏi đi. Giờ khắc này ở túc xá lâu đi đến bên trên, đã có một mảng lớn học sinh đang đi lại. Cái này đến cái khác học sinh tại hành lang bên trên gạt ra, liều mạng hướng về bên ngoài chạy tới. Trong lúc nhất thời đem đầu này coi như rộng rãi đi đến chen lấn chật như nêm cối. Các bạn học chớ đẩy, lần lượt đi qua. Hai cái ở chỗ này lão sư vội vàng đi ra trụ trì trật tự, chậm rãi đem đám người sơ tán ra tới. Đi ra hành lang, Dương An Tĩnh hai người nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa mới đi đến một nửa, Dương An Tĩnh đột nhiên sững sờ. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh từ đằng xa truyền đến, bị nàng nhạy cảm phát giác. Phương xa tựa hồ cảm nhận được cái gì. Giờ khắc này Trần Minh chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía nơi xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.